Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1218, bộ xương sách cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm vốn cho là Bảo Nhi ở sau lưng lôi hắn tóc. Nhưng là phản ứng lại sau đó mới cảm thấy không đúng. Bảo Nhi ngay trong lồng ngực của hắn. Làm sao có khả năng hội ở sau lưng lôi hắn tóc đây lại nhìn Tiết Cầu sợ hãi đến cái kia sợ hãi dạng. Nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Biết đại sự không ổn. Một quyền liền hướng phía sau đập ra ngoài. Đồng thời theo nắm đấm xoay người. Muốn nhìn phía sau mình đến cùng có cái gì. Nhưng là cú đấm này đập ra đi. Cũng không có chịu đến một điểm trở ngại. Ánh mắt nhìn sang. Phát hiện trên đỉnh ngọn núi trống rỗng chẳng có cái gì cả. Căn bản cũng không có người. Cũng không có những sinh vật khác cái bóng. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người. Bất quá lập tức lại biến sắc. Liền đem Bảo Nhi nhấc lên. Nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi nhìn ta một chút phía sau có hay không món đồ gì. Hàn Sâm cho rằng là vật kia kề sát ở phía sau hắn. Theo hắn đồng thời di chuyển động. Vì lẽ đó hắn mới không nhìn thấy đó là vật gì. Bảo Nhi ôm Hàn Sâm đầu bò đến Hàn Sâm phía sau. Sữa khí sữa tức giận nói rằng. Ba ba, chẳng có cái gì cả. Không có, Hàn Sâm hơi run run. Nhìn về phía một bên trên đất Tiết Cầu. Đá đá còn co quắp ở nơi đó Tiết Cầu. Người vừa nãy thấy cái gì? Tiết Cầu nhưng vẫn là cả người run. Hơn nữa rung đặc biệt lợi hại. Nó duỗi ra móng vuốt chỉ cổ tháp phương hướng. Sau đó mới như là về lại đây hồn như thế. Một lăn bò lên. Nhanh chóng bò đến Hàn Sâm trên lưng. Cùng Bảo Nhi đồng thời núp ở Hàn Sâm sau lưng. Nhìn lén cổ tháp phương hướng. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Hướng về cổ tháp nhìn sang. Nhưng không nhìn thấy cái gì chỗ khác thường. Cổ tháp vẫn là cái kia cổ tháp. Cũng không có gì thay đổi. Bất quá Hàn Sâm chỗ đứng chỉ có thể nhìn thấy cổ tháp một mặt. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liền từ từ chuyển bước. Thế nhưng là không có nhích tới gần. Chỉ là tha một vòng. Muốn nhìn một chút cổ tháp mặt trên đến cùng có hay không món đồ gì. Hàn Sâm mới tha một nửa. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Cổ tháp cái kia cửa nhỏ nguyên bản là bị vỗ một cái đã mục nát hôi cửa gỗ lấp lấy. Nhưng là hiện tại cái kia cửa gỗ dĩ nhiên mở ra. Mà ở cái kia cửa gỗ bên trong, dĩ nhiên khoanh chân ngồi một kẻ loài người hình thái bộ xương. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết tại sao mở ra như vậy tiểu một cái cửa. Nguyên lai cái kia cửa không phải làm cho người ta đi qua. Mà là cho cái kia bộ xương lưu lại a, bộ xương ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vừa vặn cùng cửa nhỏ gần như cao. Có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng nó dáng vẻ. Vừa nãy ở sau lưng kéo ta tóc không sẽ là nó chứ. Hàn Sâm trong lòng có chút chíp bông. Trên người khó bì mụn nhọt lập tức liền lên. Hàn Sâm đến là không sợ quỷ. Tí hộ sở bên trong so ra quỷ đáng sợ dị sinh vật nhiều chính là. Nhưng là nếu như vừa nãy thật là vật này đi tới sau lưng của hắn lôi hắn tóc. Mà hắn dĩ nhiên một điểm phát hiện chỗ không có. Đây mới thực sự là đáng sợ. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời. Đột nhiên thấy cái kia bộ xương nhúc nhích một chút. Tiết Cầu nhất thời sợ hãi đến cũng không dám nhìn. Trực tiếp chui vào Bảo Nhi trong lồng ngực. Bộ xương thân thể quả nhiên chuyển động. Tuy rằng chỉ là một bộ bạch cốt. Bất quá trên người hắn còn có một chút đã mục nát quần áo. Như thế hơi động bên dưới. Những kia quần áo nhất thời bị xé rách. Khung cái giá liền theo quần áo trong cái khe chọc đi ra. Chỉ thấy bộ xương bước chân di động. Dĩ nhiên theo cái kia trong cửa nhỏ đi ra. Trên người mang theo từng sợi vải rách sợi. Đã không có con người viền mắt bên trong lập lòe quỷ hỏa như thế lục lừa. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sợ một cái bộ xương khô. Chỉ là nhìn chằm chằm nó. Phát hiện cái kia bộ xương trong tay dĩ nhiên cầm một thứ. Cái kia tựa hồ là một quyển cuộn tranh, cuốn thành một bó bị bộ xương nắm trong tay. Thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì phác hỏa. Theo lộ ra bộ phận xem tính chất, như là một loại nào đó bố. Hiện ra mờ nhạt thập phân cũ kỹ. Bộ xương theo trong tháp sau khi đi ra, cũng không có hướng về Hàn Sâm tới. Mà là cầm trong tay sách cổ nâng ở một đôi chỉ còn dư lại xương trong bàn tay. Sau đó một chút kéo dài. Hàn Sâm không nhìn thấy bộ xương cái kia một mặt sách cổ trên có cái gì. Ở hắn có thể nhìn thấy mặt trái. Cái kia sách cổ mờ nhạt cổ điển. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng gột rửa. Nhưng vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót. Tuy rằng cũ nhưng không thiếu một phân một hào. Một mặt khác là cái gì? Hàn Sâm không biết. Thế nhưng cái kia bộ xương nhìn sách cổ. Dĩ nhiên há mồm ra như là ở ghi nhớ cái gì như thế. Hơn nữa Hàn Sâm còn có thể nghe được nó phát ra âm thanh. Nó âm thanh dĩ nhiên không có bị đây kỳ dị núi lớn che đậy xuống. Kèn kẹt ca, chỉ là bộ xương chung quy chỉ là bộ xương. Xem ra thật giống là đang nói chuyện. Phát ra nhưng là trên dưới ngạc xương va chạm âm thanh. Nghe tới cực kỳ quỷ dị. Nhưng là theo bộ xương phát sinh xương tiếng va chạm âm. Sách cổ lên dĩ nhiên bay lên ánh sáng màu tím. Tựa như cái kia màu tím yên hà giống như óng ánh thần bí. Hàn Sâm nhất thời cảm giác được sách cổ dâng lên ra đáng sợ khí tức. Không nói hai lời xoay người liền chạy xuống núi. Hắn không biết khô lâu này sâu cạn. Không muốn tùy tiện một trận chiến. Vạn nhất đó là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Không chạy phải liều mạng. Hơn nữa nhiều như vậy dị sinh vật tụ tập ở núi lớn bên dưới. Không biết có bao nhiêu sinh vật khủng bố đã lên núi. Hắn nếu là cùng cái kia bộ xương đánh lên. Há không phải để những sinh vật khác lượm tiện nghi. Hàn Sâm luôn luôn kiếm lợi người. Nơi nào chịu để cho người khác kiếm món hời của hắn. Đây liền muốn trước tiên lao xuống núi đi tránh một chút. Hơn nữa hắn phóng đi phương hướng. Chính là cái kia hai con cự thú đại chiến phương hướng. Thầm nghĩ, nếu như cái kia bộ xương đuổi tới, hắn còn có thể đem gắp lửa bỏ tay người, để hai con cự thú giúp hắn ngăn chặn một chút. Oành, Hàn Sâm mắt thấy liền muốn xông ra trên đỉnh ngọn núi. Nhưng là thân thể nhưng như là đánh vào một đạo vô hình trên vách tường như vậy. Chỉ va Hàn Sâm cảm giác toàn thân xương đều sắp muốn tản đi giá. Mũi chỗ bị va đánh. Máu mũi cũng chảy ra. Hàn Sâm bưng mũi vừa nhìn. Chỉ thấy đỉnh núi kia bên ngoài. Thật giống bị vẽ ra một đạo tử tuyến như vậy. Tử tuyến bên trong dâng trào ra màu tím hào quang. Dĩ nhiên đem toàn bộ trên đỉnh ngọn núi chỗ cho bao phủ ở màu tím vầng sáng bên trong. Như là một cái màu tím trong suốt chén lớn đổ giam ở trên đỉnh ngọn núi. Xoay người hướng về cổ tháp phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bộ xương vẫn như cũ còn ở nâng mở ra sách cổ phát sinh kèn kẹt âm thanh. Sách cổ lên tử quang cũng càng ngày càng mạnh lớn. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ cùng tiểu thiên sứ kêu gọi ra. Chính mình cũng rút ra phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm. Sau đó một chiêu kiếm liền chém tới cái kia màu tím vầng sáng hình thành lồng mặt trên. Chỉ nghe cong một tiếng, tử quang vách tường bị phượng hoàng thần kiếm chém ra. Phượng hoàng thần kiếm nửa đoạn chỗ chém vào. Hàn Sâm chính âm thầm mừng rỡ. Nhưng là cái kia bị chém ra phùng trong nháy mắt liền khép lại. Liền phượng hoàng thần kiếm chỗ bị kẹt ở bên trong. Hàn Sâm biến sắc mặt. Liền đại lực về đánh. Còn tốt phượng hoàng thần kiếm vừa nặng lại sắc bén. Mạnh mẽ lại cắt tử quang. Lại bị Hàn Sâm rút ra. Hàn Sâm trong lòng bất chấp. Đầy lồng ánh sáng thập phần cổ quái. Hàn Sâm không dám ra bên ngoài va. Vạn nhất đụng vào một nửa bị kẹt ở bên trong không ra được đây thảm. Nếu không xông ra được. Cái kia Hàn Sâm trong lòng bất chấp. Liền là mang theo tiểu thiên sứ bọn họ quay đầu lại đi chém cái kia bộ xương. Lại đột nhiên phát hiện dưới chân của hắn dĩ nhiên cũng sáng lên tử quang. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi mét vuông trên đài. Ngoại trừ tòa kia cũ kỹ tháp ở ngoài. Đầu đầu cũng có một mảnh tử quang. Núi đá chỗ thay đổi như là phát sáng từ thủy tinh. Cách Trương.